Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, cô vô tình biết một thanh niên tuấn lãng và lại vô cùng ưu tú, Trương Tác Tái. Thì ra, Trương Tác Tái cũng là cô nhi giống như cô, từ nhỏ lớn lên ở viện dục ấu. Cũng bởi vì không muốn tạo thành gánh nặng quá lớn cho viện, cho nên từ khi cô học năm 2 trung học, bắt đầu chuyển ra ngoài dựa vào chính bản thân mình, đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh cùng cô, bởi vì có số mạng giống nhau, Sương Hiểu Hy phát hiện, sau chuyện ngoài ý muốn, Trương Tác Tái đối cô càng chú ý hơn, quan tâm nhiều hơn. Anh ta thỉnh thoảng sẽ đưa cô về nhà, hoặc là mang cô đi ăn cái gì đó. Ở trước mặt mọi người, Trương Tác Tái không đối với cô đặc biệt quan tâm. Những hành động này đều là bí mật. Nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho Dương Hiểu Hy cảm thấy rất cảm động. Ngay lúc ấy cô phát hiện bản thân đã có những rung động đầu đời vì anh. Nhưng cô biết Trương Tác Tài đối với cô tốt như vậy chỉ vì vận mạng của hai người giống nhau mà cảm thấy đồng cảm, cũng không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Như vậy cũng đã đủ rồi. Đối với cô mà nói, quá trình trưởng thành thiếu hụt sự quan tâm của thân tình, như vậy cũng đủ rồi. Cô hy vọng cùng Trương Tác Tài giống như những người bạn, tình cảm này của bọn họ có thể kéo dài tiếp như thế nào, cho đến xảy ra việc kia, quan hệ giữa bọn họ từ đó có thay đổi lớn. Hôm đó, như thường ngày, cô sau khi tan học về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đến tiệm ăn nhanh làm việc. Người chị ở cùng cô cũng đi làm ở pub. Bình thường cô sau khi tan học, cô ấy đều đã đi làm rồi. Lúc Sương Hiểu Hy cầm túi đeo lưng chuẩn bị ra cửa, cửa lại bị người từ bên ngoài mở ra. Cô cho là chị ấy trở lại, không ngờ người tới lại là một thanh niên xa lạ. Anh là ai? Tại sao anh ta có chìa khóa phòng trọ? À, em chính là người chị em mà Nghi Huệ nhắc đến, hai người cùng từ viên dụng ấu ra ngoài, dáng dấp thanh tú. Nghi Huệ là tên chị ấy, Sương Hiểu Hy thầm nghĩ anh ta chắc là bạn trai chị ấy. Chỉ là ánh mắt của anh ta rất gian xảo, không ngừng khẽ cười, nụ cười quỷ dị và lại bị ổi. Đúng, em phải đi làm. Bởi vì anh ta đứng ở cửa, Sương Hiểu Hy phải lướt qua anh ta mới có thể ra cửa. Phản ứng theo trực giác, Sương Hiểu Hy không muốn mình ở gần anh ta. Tốt nhất nhanh rời đi thì hơn. Trên người anh ta không có mùi rượu, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào tập trung. Phản ứng như thế có phải là cắn thuốc? Sương Hiểu Hy kinh hãi, vô luận như thế nào, cô trước phải nghĩ biện pháp ra khỏi cửa. Em tên là gì? Xem em lớn lên cũng xinh đẹp như Nghi Huệ, chỉ là sạch bóng, phong cách không tồi, hắc hắc. Anh ta đi đến gần cô. Sương Hiểu Hy theo bản năng đem túi đeo lưng che ở trước người. Anh muốn làm gì? Cô lớn tiếng quát khiến anh ta dừng lại. Có muốn anh trở thành người đầu tiên thương em, yêu em không? Anh sẽ cho em tiền sai vặt, như vậy em cũng không cần khổ cực làm việc. Lời nói bị ổi của anh ta hướng về phía cô. Đường Hiểu Hy thét chói tai, vội vàng tránh né. Không cần trốn, tiểu đáng yêu, em không biết em càng phản kháng đàn ông sẽ càng hưng phấn sao? Anh ta lại gần, lần này thành công bắt được cổ áo của Sương Hiểu Hy. Đừng, buông ra! Sương Hiểu Hy bị anh ta áp chế ở trên giường, cô ra sức dãy dụa, sức của cô so với sức của một người đàn ông không có hề ấn gì. Anh ta dắt cổ áo sơ mi của cô, Sương Hiểu Hy thả chết không theo, ra sức há mồm cắn bờ vai của anh ta. Đáng chết! Đồ tiện nhân. Đối phương đau đến nhè răng trợn mắt, nổi giận đánh Sương Hiểu Hy một cái tát. Đau, nhưng cô không vì bị đánh đau mà khóc. Thừa dịp đối phương không phòng bị, Sương Hiểu Hy nhắc chân hung hăng đạp vào bộ vị quan trọng giữa háng của anh ta. Đối phương đau đến là thất thanh. Sương Hiểu Hy nhận được cơ hội này, vội vàng xông ra ngoài. Cô liều mạng chạy, chạy đến khi khó có thể hô hấp, chạy đến khi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa chạy vừa rơi lệ, bởi vì sợ hãi, còn có mặt mũi gò má giống như là lửa đốt đau. Cơ hồ chạy đến nơi cô cho là khu vực an toàn, Dương Hiểu Hy mới dừng lại, lau nước mắt, muốn mình tỉnh lại. Cô vào trạm xe điện ngầm đi toilet, dùng khăn tay thấm nước thoa lên gò má đã sưng lên của mình. Không tiếp tục khóc lóc hoặc tiếp tục hèn yếu, cô nhất định phải đi làm. Bởi vì sắc mặt của Dương Hiểu Hy rất khó coi, cho nên không có người nào dám hỏi thăm gương mặt của cô vì sao lại như thế. Mãi cho đến 9 giờ, Trương Tác Tài tới giao ca. Thấy gò má sưng đỏ của Dương Hiểu Hy thì anh ta khiếp sợ không thôi, nhưng anh ta vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.